Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74. Chương 74 đi xuống đi. Trường hợp nhất thời yên tĩnh xuống dưới, chỉ có kia một tiếng thanh thúy bàn tay thanh ở tiếng. Vọng, thật tinh mộ này một cái tát đánh đến quá dứt khoát, liền vẫn luôn ở thét chói tai Phương Tiểu. Thiếu gia đều chấn trụ. Vì thế giữa sân mọi người liền rõ ràng nghe được Thẩm Tinh Ngộ lãnh điều. Tiếng nói, thực xin lỗi, ta sẽ cho ngài một cái thích hợp công đạo, nói. Hắn chiều Phương Tiểu thiếu gia hơi khom khom lưng, ngồi dậy khi. Lại xoay người chiều vẫn luôn định tại chỗ Lục Nhiên xem qua đi, hắn nói. Trở về, nơi này không phải ngươi hồ nháo địa phương, Lục Nhiên đầu ngốc ngốc. Trên má đau đớn dần dần gọi. Hồi hắn đối tứ chi không chế cảm, lúc này, một khác nói đè nặng tức giận thanh âm vang lên, xâm nhập hắn màng tai, Thẩm Tinh Ngộ, ngươi đang làm cái gì? Lục Nhiên ngẩn ra, theo bản năng chiều thanh âm truyền đến phương hướng vươn tay, không có làm hắn chờ đợi, hắn vươn tay. Liền bị một con xúc cảm quen thuộc bàn tay nắm lấy. Này chỉ tay chủ nhân không có ghét bỏ hắn lòng. Bàn tay mồ hôi lạnh, cũng không có để ý hắn đầu ngón tay dính bơ, chỉ là không hề giữ lại đem hắn tay bao vây tiến lòng. Bàn tay, cho hắn vững vàng chống đỡ. Lão bản, sao ngươi lại tới đây? Lục Nhiên gian nan mà ra tiếng, Kỷ Mân nắm chặt khẩn hắn tay. Liền biết là tình huống như thế nào, này một cái chớp mắt. Các loại khó có thể miêu tả hối hận nảy lên tới, lần trước vì cái gì không mang theo hắn đi bệnh viện, vì cái gì đem hắn một người lưu tại Thẩm gia. Phương thiếu gia rơi xuống nước khi Thẩm Hồng Nguyên còn ở tự mình giám sát đáy nước pháo hoa châm ngòi, nghe được tin tức. Cả người thiếu chút nữa nhảy dựng lên, sao lại thế này? Hắn hỏi, tiến đến thông chi người hầu nói. Nghe nói là Lục Nhiên thiếu gia đem người đẩy mạnh đi, Thẩm Hồng Nguyên nháy mắt bạo nộ. Thứ này, liền biết hoài ta chuyện tốt. Nói hắn lập tức nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, đi rồi vài bước. Lại dừng dừng, không đúng a, Thẩm Hồng Nguyên tốt xấu cũng là vây xem quá Lục Nhiên vài lần ra tay. Người, thực mau liền ý thức được không thích hợp, không không. Không phải hắn. Thẩm Hồng Nguyên đối người hầu nói, hắn sắc mặt có điểm một lời khó nói hết, nếu là Lục Nhiên, cũng sẽ không đem người hướng bể bơi đầy, hắn chỉ biết đem người đẩy mạnh hố phân, Thẩm Hồng Nguyên. Tuy rằng có đôi khi không đàng hoàng, nhưng tốt xấu cũng là một nhà chi chủ, hiện tại Phương thiếu gia rơi xuống nước. Một cái lộng không tốt, Thẩm gia hạng mục liền thổi, Thẩm Hồng Nguyên tuy rằng bạo nộ. Nhưng việc đã đến nước này, hắn lúc này trong đầu tưởng lại là ngàn vạn không thể làm Lục Nhiên nổi điên, hiện tại chỉ là trượt. Chân rơi xuống nước còn hảo thuyết, nếu là Lục Nhiên điên lên, Thẩm Hồng Nguyên lập tức trước mắt tối sầm, lúc này. Lại nghe người hầu nói, còn có, đại thiếu gia vừa mới đã trở lại, đang ở xử lý chuyện này, hừ, hắn còn biết ra. Thẩm Hồng Nguyên sắc mặt trầm một giây, đột nhiên gian lại vỗ đùi nhảy dựng lên. Xong rồi, mau mau mau đi. Hắn cả người điên bụng chạy một mạch, chạy đến bể bơi biên, vừa vặn nhìn đến Thẩm Tinh Ngộ giơ tay đánh Lục Nhiên một cái tát, này trong. Nháy mắt, Thẩm Hồng Nguyên thiếu chút nữa cấp Thẩm Tinh Ngộ quỳ xuống tới. Ngươi, ngươi, ngươi đánh hắn làm gì a? Lúc này, Thẩm Tinh Ngộ chính ngoài ý muốn nhìn Kỷ Mân cùng với Lục Nhiên, Thẩm Tinh Trác cũng thấu lại đây. Chính nắm hắn cổ áo, Thẩm Tinh Ngộ ngươi đánh hắn làm gì? Mắt thấy Thẩm Tinh Trác nháo sự, bên kia Phương thiếu gia lại tức cấp bại hoại mà giống lên lên. Ta mặc kệ các ngươi Thẩm gia lung tung rối loạn chuyện gì. Ai đẩy đến ta phải đem ai cho ta ném xuống. Trường hợp vốn là hỗn loạn. Nghe được Thẩm Hồng Nguyên thanh âm, Thẩm Tinh Ngộ chán lại là tê dần, hắn quay đầu, áp xuống đáy mắt các loại cảm xúc, hạ giọng đối Thẩm Hồng Nguyên nói, việc đã đến nước này truy cứu chân tướng không có ý nghĩa. Mau chóng bình ổn Phương gia tức giận mới là chính sự. Thẩm Hồng Nguyên đầy mặt một lời khó nói hết. Này ta đương nhiên biết, nhưng ngươi tìm lầm người a. Thẩm Tinh Ngộ nhíu mày, không hiểu được Thẩm Hồng Nguyên ý tứ, mau đi xem một chút Phương thiếu gia thế nào. Thẩm Hồng Nguyên hướng tới Lục Nhiên xem qua đi, vừa nhấc mắt liền đối với Thượng Kỷ Mân kia hắc trầm, cơ hồ muốn giết người ánh mắt, nhưng hắn thực mau cưỡng chế các loại cảm xúc. Nói khẽ với bên người Lục Nhiên nói, đi bệnh viện, lúc này như cũ trước mắt mờ mịt. Phảng phất chỉ có thể bất lực mà dựa vào trên xe lăn nam nhân Lục Nhiên, ở mọi người nhìn chăm chú hả. Lại đột nhiên ra tiếng, hắn bị Kỷ Mân đỡ lấy cái tay kia còn ở run, một cái tay khác lại thẳng tắp. Vươn tới, chỉ hướng muốn đi Phương thiếu gia bên kia Thẩm Tinh Ngộ, ngươi cho ta dừng lại. Thẩm Tinh Ngộ sừng sốt, chiều hắn nhìn qua, Thẩm Hồng Nguyên còn lại là một cái giật mình. Nghĩ thầm, đạp mã xong rồi, hắn động động môi, còn tưởng lại nỗ lực một chút, lại thấy Lục Nhiên cái kia ngón tay lại chỉ hướng về phía chính mình. Ngươi cho ta đem miệng nhắm lại, hai câu này nói ra tới. Chung quanh mọi người đều là sửng sốt, lại thấy nguyên bản gần như thoát lực Lục Nhiên. Nói trụ hai câu này lời nói sau, như là tìm về sức lực, hắn quay đầu lại chỉ hướng về phía còn ở giống giận chửi rủa Phương thiếu gia. Ngươi cũng câm miệng cho ta, gào gào gào phiền đã chết. Phương thiếu gia đời này còn không có bị người như vậy mắng quá. Cả người chợt ngẩn ngơ, cái này trường hợp đột nhiên an tĩnh xuống dưới, tất cả mọi người nhìn về phía nửa cong eo đỡ xe lăn tay vịn thiếu niên, liền thấy hắn chậm rãi thẳng đứng lên. Trên má còn mang theo vừa mới bị đánh ra dấu tay, hiện tại này đó thuộc về Thẩm Tinh Mộ dấu tay. Đã phiếm hồng, cao cao sưng lên, thấy hắn cái dạng này, Kỷ Mân ánh mắt càng trầm, đi trước bệnh viện. Hắn nói, Lục Nhiên lại chiều hắn lắc đầu, thiếu niên. Như là mới vừa phản ứng lại đây giống nhau. Chậm gì gì mà nhìn về phía chính mình bị Kỷ Mân nắm tay phải. Lại quay đầu đi xem chính mình không tay trái, đột nhiên. Hắn mắng một câu, cam, ta như vậy một khối to bánh kem đâu. Lời này không đầu không đuôi, mắng đến mọi người sửng sốt, nhưng cách đó không xa. Chính lo lắng nhìn Lục Nhiên Trần Thịnh đám người, lại như là nghĩ tới cái gì, yên lặng mà. Yên lặng mà lui về phía sau một chút, lúc này. Đại hoàng, uông, một tiếng, mọi người xem qua đi. Liền thấy tiểu cầu đang ở một quán đã bị dẫm đến không thành bộ dáng cherry bánh kem chung quanh. Xoay quanh, nguyên lai tại đây a. Lục Nhiên nói, hắn buông ra Kỷ Mân tay. Chậm rãi đi đến kia một bãi bánh kem trước, ngồi xổm xuống thân. Khom lưng đem cái kia bị dẫm bẹp khay nhặt lên tới, sau đó bắt lấy kia đống đã nhìn không ra bộ dáng. Đồ vật, chậm gì gì mà, lại thập phần kiên định mà đi đến Thẩm Tinh Ngộ trước mặt, hắn ngẩng mặt. Hỏi, vừa mới là ngươi đánh ta? Thẩm Tinh Ngộ tầm mắt dừng ở hắn mặt sườn vệt đỏ thượng. Lại nhẹ nhàng rời đi, hắn nhăn lại mi, há mồm muốn nói cái gì, giây tiếp theo. Kia đống hỗn tạp bùn đất cọng cỏ, bị người dẫm đến lung tung rối loạn cherry bánh kem. Đột nhiên một chút hồ tới rồi trên mặt hắn, tuy là Thẩm Tinh Ngộ tuổi còn trẻ kiến thức rộng rãi. Cũng không nghĩ tới loại này thao tác, cho nên lúc này trốn cũng chưa trốn. Bị hồ vừa vặn, đường trường dại ra, Lục Nhiên lần này cũng hạ đủ sức lực, kia bánh kem hợp với khay. Trực tiếp dính ở Thẩm Tinh Ngộ khuôn mặt tuấn tú thượng, mãn tràng yên tĩnh, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, nhìn cái kia thân trường ngọc lập, năng lực xuất chúng Thẩm Tinh Ngộ, cái kia từ nhỏ đã bị trở thành con nhà người ta tới tương đối. Thẩm Tinh Ngộ, xem trên mặt hắn bị người khác giẫm quá không biết bao nhiêu lần bánh kem, xem dơ hề hề. Bùn đất cùng thảo diệp theo hắn thanh tuyển cầm tuyến đi xuống lưu, vẫn luôn chảy vào hắn sạch sẽ. Màu trắng áo sơ mi cổ áo, một viên lạn rớt cherry. Thậm chí băng tới rồi hắn chán thượng, liền ở hắn đỉnh đầu oai vạn bảy tám lập, mẹ ra. Kia chính là Thẩm Tinh Ngộ a. Đứng ở Thẩm Tinh Ngộ bên người, Thẩm Tinh Trác cũng ngây người, cho dù biết Lục Nhiên các loại thao tác, cho dù hắn chính mình cũng bị Lục Nhiên ác chỉnh quá, nhưng hiện tại nhìn đến như vậy một màn. Thẩm Tinh Trác như cũ có chút phản ứng không kịp, trong nháy mắt này. Hắn thậm chí cảm giác chính mình cùng vị này cao không thể phàn đại ca. Khoảng cách đều kéo gần lại điểm, nhưng Lục Nhiên cũng không cảm thấy chính mình làm cái gì không thể tưởng tượng đại sự, hắn vỗ vỗ tay, chỉ cảm thấy cả người sảng khoái, nghĩ đến cái gì. Hắn lại quay đầu chiều một phương hướng xem qua đi, nhìn chằm chằm bể bơi biên một người hỏi, ai nói người là ta đẩy, có phải hay không ngươi? Người nọ bị nhìn chằm chằm đến vội không ngừng xua tay, nhưng người chung quanh đều nhìn về phía hắn. Hắn chỉ có thể căng ra đầu gật đầu, là ta lại làm sao vậy? Ta thấy, chính là ngươi đẩy. Lục Nhiên chiều hắn gật gật đầu. Đúng vậy, ngươi nói không sai, người nọ trên mặt vui vẻ. Ta liền nói, lời nói còn chưa nói xong. Lục Nhiên nhấc chân đem hắn đạp đi xuống. A, người nọ bùm một tiếng rơi xuống nước. Lục Nhiên lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh một cái. Còn có ai? Vừa mới ngươi cũng nói, đúng không? Ta, không phải ta chỉ là. Người nọ còn tưởng giải thích, đi xuống đi ngươi. Lục Nhiên một đá một cái chuẩn, hắn một đường đi tới, đem chính mình vừa mới trong ấn tượng cho chính mình chụp mũ người toàn đá đi xuống, cuối cùng đi tới Thẩm Tinh Nhiễm trước mặt. Thẩm Tinh Nhiễm chỉ một thoáng một ngốc, hắn theo bản năng giải thích. Ta chưa nói là ngươi, hắn chỉ là ở Phương thiếu gia rơi xuống nước lúc sau, ám chọc chọc mà tới một câu. Phương thiếu gia chỉ là chán ghét ngươi cẩu mà thôi. Ca ca ngươi như thế nào có thể như vậy? Lục Nhiên chiều hắn cười cười. Ta biết ngươi chưa nói, Thẩm Tinh Nhiễm còn tưởng rằng chính mình tránh thoát một kiếp, giây tiếp theo, liền nghe Lục Nhiên tương đương vô lại mà nói. Nhưng ta xem ngươi không vừa mắt, ngươi cũng đi xuống cho ta đi. Bùm, một tiếng. Thẩm Tinh Nhiễm cũng tạp đi vào, chờ Thẩm Tinh Ngộ phản ứng lại đây. Cởi ra áo khoác đem trên mặt dơ đồ vật lau, kết quả vừa nhấc đầu, liền thấy hạ sủi cảo dường như bên hồ thiếu một vòng người, mà bể bơi, Thẩm Hồng Nguyên tỉ mỉ chuẩn bị đáy nước pháo hoa, đã loạn thành một nồi đủ mọi màu sắc cháo. Thẩm Tinh Nhiễm cùng hắn đám bằng hữu kia đang ở bên trong nỗ lực vùng vẫy. Thẩm Tinh Ngộ lúc này đột nhiên minh bạch, vừa mới Thẩm Hồng Nguyên phản ứng vì cái gì như vậy lớn. Tuy là hắn nhìn đến cái này cảnh sắc, cũng không khỏi đào hút khẩu khí lạnh. Hắn giật mình lăng qua đi, còn nhớ rõ chính mình chức trách, lập tức liền phải tiến lên duy trì trật tự. Nhưng Lục Nhiên còn không có xong, hắn đem Đại Hoàng kêu lại đây, chỉ vào hồ nước nói, Đại Hoàng, đi tiểu. Đại Hoàng tuy rằng đã tuyệt dục, nhưng hắn là một con tiểu công cầu, cho nên hắn sẽ nhấc chân đi tiểu. Thẩm Tinh Nhiễm đám người mới từ trong nước toát ra đầu, chính vùng vẫy hướng trên bờ bò, liền thấy một đảo ấm áp màu vàng cột nước từ trên trời giáng xuống, vì thế lại bị rót trở về, chờ ý thức được tưới xuống dưới chính là cái gì. Thẩm Tinh Nhiễm tức khắc hét lên một tiếng, điên cuồng vùng vẫy hướng trong nước toàn, trong lúc nhất thời trong ao kia kêu một cái điên cuồng, cùng bị đá đi xuống người đều dọa ngây người. Chỉ vào Thẩm Tinh Nhiễm vội vàng nói, ngươi, ngươi, ngươi đừng lộn xộn, vừa động liền khuếch tán khai. Hắn lời nói còn chưa nói xong, đã bị sau lưng lung tung giãy giụa đồng bạn đá một chân, vì thế buồn đầu sặc nước miếng. Mặt lập tức tái rồi, không biết là sặc đến, vẫn là bị ghê tởm. Bên cạnh cái ao nhìn toàn bộ hành trình khán giả, miệng từng cái trương thành o hình, không biết ai trước hết bắt đầu động tác. Chỉ thấy mọi người nện bước chỉnh tề mà sau này mại suốt một đi nhanh, liền sợ một không cẩn thận. Ngã tiến cái này có hương vị bể bơi, Thẩm Tinh Ngộ nhìn một màn này. Một trương lạnh lùng khuôn mặt tuấn tú đã hoàn toàn nứt ra rồi, lúc này theo bản năng ngừng lại rồi. Hô hấp, cũng không tự chủ được mà lui ra phía sau một chút, trên xe lăn Kỷ Mân giơ tay xoa xoa cái trán, hắn nhìn về phía Lục Nhiên muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là nhắm lại miệng, yên lặng đem đại hoàng bế lên tới, cất vào chính mình trong lòng ngực, vẫn là hợp cụ cầu hảo một chút. Lục Nhiên nghiêng đầu nghiêm túc mà nhìn trong ao cảnh tượng, đột nhiên hắn vươn ra ngón tay, từng cái đếm lên, 1, 2, 3, rồi sau đó, hắn quay đầu, tinh chuẩn mà nhìn về phía một bên ghế nằm, còn bọc thảm, cả người ướt đẫm Phương tiểu thiếu gia. Phương thiếu gia lúc này đang thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm bể bơi, liền phát run đều cấp đã quên. Hắn đời này khi nào gặp qua loại này cảnh tượng. Quá, quá tạc nứt ra đi. Kia chính là hàng thật giá thật cầu nước tiểu a. Phương thiếu gia trong mắt còn dính ở trong ao, liền nghe chính mình bên tai vang lên một thanh âm, cái kia thanh âm hỏi: "Ngươi nói, là ai đẩy ngươi?" Phương thiếu gia một cái giật mình, thiếu chút nữa cả người từ trên ghế nằm nhảy xuống. Hắn nhìn trước mặt liền phải chiều chính mình vươn ác ma tay thiếu niên, vội vàng dùng nhất vang dội, chân thành nhất thanh âm hô: "Không phải ngươi, ta thề, ai đều có thể là, nhưng tuyệt đối không phải ngươi." Ngoặc kép chấm than, hết chương.